Tả nương từ Diêm Linh, chương 39, hậu viện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, hắn ở lại chỗ nàng ngủ giường, còn hắn thì tựa vào ghế suốt đêm chưa qua thất tuần, con trai không được chạm vào giường, đó là đạo hiếu hắn không hề vi phạm, chỉ tiếc là chọn nhầm chỗ, chọn ở chỗ Bạch Khanh, không ai quan tâm hắn có tựa vào ghế suốt đêm hay không, chỉ cho rằng hắn thích gần nữ sắc, không tuân thủ quy tắc. Lời đồn đại là như vậy. Tận dụng hết khả năng suy đoán, đem một hai phần thật mà nghe ngóng được, nhân đôi thêm 7-8 phần suy đoán liền thành bản chất của một người. Tiếp đó là sức mạnh của dư luận, tích tụ hủy hoại. Dù người trong cuộc có biện minh thế nào, đó cũng chỉ là ngụy biện. Cuộc đời Lý Bá Trọng tràn ngập những suy đoán như vậy, về sự xa hoa dâm dật, tàn nhẫn vô tình của hắn, bị người ta dùng nhiều phiên bản khác nhau để truyền bá khắp thế gian. Một người có thể khiến nhiều người ghen ghét như vậy, chắc chắn hắn có những mặt đáng bị người khác khinh bỉ. Nhưng nghĩ lại, một người lại có thể khiến nhiều người không quản khó nhọc mà ghen ghét và phỉ báng hắn, dường như cũng chứng minh được tầm ảnh hưởng không nhỏ của người này. Sau lễ thất tuần của lão vương gia, Lý gia vội vàng tổ chức hai hỷ sự trong vòng 100 ngày. Một là đích nữ của nhị gia Lý gia xuất giá, gả cho tam công tử của Hán Nam Vương, đoàn đưa dâu kéo dài đến 2 dặm. Thật sự là long trọng. Mà so với vị Lý tiểu thư này, vị Lý tiểu thư kia lại có vẻ nghèo nàn hơn nhiều. Ngày xuất giá của Lý Thụy Hoa được xếp sau ngày cưới của Đường tỷ 6 ngày. Nhà chồng là một tiểu quan ở Tây Bình, có thể coi là gia đình có truyền thống thư hương. Có lẽ đến bây giờ tân lang vẫn chưa hiểu ra mình có vận may gì mà lại lấy được con gái của Lý gia. Ngay cả Lý Trung cũng không hiểu Bá Trọng sao lại đột nhiên nhiệt tình với chuyện hôn sự của Thụy Hoa như vậy. Con bé tuổi còn nhỏ, ông vốn định 3 năm sau sẽ gả nàng cho Hán Đông Vương Phủ, kết quả lại gả cho một tiểu quan họ Đào. Ăn chút điểm tâm lót dạ đi, hôm nay phải nhịn đói cả ngày đấy. Bạch Khanh đặt hộp điểm tâm trước mặt cháu gái. Lý Thụy Hoa không có mẹ đẻ, việc xuất giá vốn dĩ phải do chính thất của Tam gia lo liệu, nhưng vị phu nhân kia nghe nói bị cảm lạnh, nên mọi việc đều giao cho các nha hoàn, bà tử trong phủ, điều này mới tạo cơ hội cho Bạch Khanh. Chen chân vào, bới tóc, trang điểm, đều do Bạch Khanh tự tay làm khiến cô bé vô cùng cảm động. Tẩu ơi, ta không đói. Cô bé nghẹn ngào, chỉ sợ mình động đậy lung tung sẽ làm lỏng búi tóc mà tẩu vừa bới cho. Không sao đâu, cháu ăn đi, đợi cháu ăn xong, tẩu sẽ thoa phấn má hồng cho cháu. Nàng ngồi đối diện cô bé, cứ nhìn nó như vậy. Cô bé nhặt một miếng điểm tâm trong hộp, cẩn thận ăn. Thỉnh thoảng lại ngây ngô cười với Bạch Khanh. Bạch Khanh nhìn cô bé thầm thở dài một tiếng, thở dài an ủi. Những người phụ nữ trong nhà họ cuối cùng cũng có một người có thể đường đường chính chính gả đi, đường đường chính chính mà sống. Tẩu ơi, tẩu sao vậy? Không có gì, bệnh hậu sản, gặp gió là dễ si ít, ảy nước mắt. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào giữa lông mày, hơi lạnh từ ngón tay xua tan đi sự cay xè của đôi mắt. Nàng tiện tay mở hộp phấn trên bàn, bắt đầu trang điểm cho cô bé. Cho nên cháu nhất định phải nhớ kỹ, sau này đừng giống như tẩu, dù đi đến đâu, người khác đối xử với cháu thế nào cũng không được tự làm khổ mình. Cô bé khẽ gật đầu, gả đến nhà họ Đào, có cảm thấy tủi thân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng đều là con gái Lý gia, so với vị tiểu thư Lý xuất giá 6 ngày trước, hai người thật sự khác nhau một trời một vực. Không thấy, bản thân nàng và Đường tỷ dù ở phương diện nào cũng không thể so sánh được, sao có thể cảm thấy tủi thân được chứ? Huống chi tối qua cha cũng đến nói chuyện với nàng, đây vẫn là lần đầu tiên cha nói nhiều với nàng như vậy đấy. Cha nói gả đến nhà họ Đào, cuộc sống sẽ tốt hơn, nhà họ sẽ không bạc đãi ta. Gả vào nhà bình thường cũng có cái tốt của nhà bình thường. Ừ, tẩu cũng nghe nói nhà đó khá trung hậu, mẹ chồng tương lai của cháu tính tình cũng hiền lành. Sau khi gả qua đó, hãy đối xử tốt với người nhà chồng, sau này đó mới là nhà thật sự của cháu. Đầu ngón tay nàng chấm nhẹ vào màu đen vẽ một đường, đuôi lông mày cô bé như muốn bay lên lập tức toát ra vẻ rạng rỡ. Tẩu ơi, sau này, ta có thể về thăm tẩu không? Cô bé dò hỏi một cách thiếu tự tin. Đương nhiên có thể, gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười nói khẽ khàng của những người phụ nữ. Viên mãn rồi. Sự hy sinh trước đây của nàng cuối cùng cũng có được kết quả ngày hôm nay. Mặt trời vừa ló dạng, Đông phủ dần dần náo nhiệt hẳn lên vì chuyện hỷ sự hôm nay. Bạch Khanh rời khỏi khuê phòng của cháu gái từ sớm, một mình đi dạo trong ánh bình minh. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng có hứng thú thưởng thức cảnh sắc trong khu nhà lớn này, thật sự rất đẹp. Bước lên hành lang, cuối hành lang là cổng vào Tây phủ. Lý Bá Trọng đang đứng dưới cổng, bởi vì hắn đã nhìn thấy nàng từ xa. Đây dường như vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nàng vui vẻ như vậy, lông mày như muốn bay lên, môi như muốn say đắm, trên tay còn cầm nửa cành mai trắng. Nàng vẫn là nàng, không thay đổi, vẫn kiên định chỉ quan tâm đến người nàng muốn quan tâm, chỉ khóc hoặc cười vì người nàng quan tâm, mà trong số những người đó không có hắn. Nhà họ Đờ nàng thấy thế nào? Cách hai bậc thềm, tầm mắt của hắn vừa đúng ngang với nàng. Rất tốt, gia đình nhỏ, không có sóng gió lớn nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống sung túc và bình thường. Đối với Thụy Hoa, đó mới là bến đỗ thật sự tốt, ít nhất cũng tốt hơn việc bị đưa đến nhà quyền quý làm thiếp cho một ông già. Khóe miệng hắn hơi mím lại, nàng đã hài lòng, lời hứa của hắn với nàng cũng đã hoàn thành. Cha con nhà họ Đào kia quả thật là người trung hậu, loại người này thích hợp làm quan trong thời Thái Bình thịnh trị, trong loạn thế như vậy, hành động của họ có hạn. Cũng vì vậy, hắn mới chọn nhà họ Đào trong số rất nhiều người. Bởi vì nhà họ Đào đáp ứng định nghĩa của nàng về tự do hay nói cách khác là định nghĩa về hạnh phúc. Nàng cho rằng bình dị mới là con đường dẫn đến hạnh phúc, điều này hoàn toàn trái ngược với thân phận của hắn. Xem ra chỉ có thể nói số phận nàng không may mắn rồi. Bạch Khanh tưởng hắn hỏi xong sẽ rời đi, ai ngờ hắn không những không đi mà còn cùng nàng bước vào cổng. Chậm rãi bước về phía tây trên con đường nhỏ lát đá đen rộng hai thước. Còn nhớ Hà Hạ không? Vừa nói, hắn vừa tiện tay đỡ cành cây trên đầu nàng. Hà Hạ, đó là nơi Lý gia bọn họ bắt đầu phát triển. 3 năm trước, khi hắn đưa nàng đến kinh thành đã từng đi qua và ở lại đó 2 đêm. Nhớ một chút, vài ngày nữa, nàng đưa A Bang đến đó. Nàng nhìn hắn một cái, lần này là lưu đày hay là lại có nguy hiểm gì muốn cách ly bọn họ? Được, không hỏi tại sao, hỏi rồi ngài sẽ trả lời sao? Chẳng lẽ hắn còn thương lượng với nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào hắn mới dễ nói chuyện như vậy? Nàng hỏi, ta sẽ trả lời. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như rất chân thành. Hai người nhìn nhau, Bạch Khanh đột nhiên cong mày cười, bởi vì sự chân thành của hắn quá thật, ngược lại khiến người ta không thể chấp nhận. Vậy tại sao ta định rời đô về Hà Hà? Nụ cười của Bạch Khanh đông cứng nơi khóe mắt, bởi vì sự chân thành quá mức của hắn khiến nàng kinh ngạc. Nữ oánh và những người khác một thời gian nữa cũng sẽ đến. Chuyển hậu viện đi trước, coi như là một biểu hiện của quyết tâm rời đô vậy. Đây cũng là một trong những bước đi của hắn trong việc cải cách Hán Bắc, trước tiên dọn dẹp bụi bẩn sau đó chỉnh trang lại. Quan trọng nhất, Hà Hạ gần kinh thành hơn, rời đô về đó có lợi cho việc kiểm soát tình hình toàn bộ phía Bắc, đồng thời cũng có lý do để đóng quân ở phía Bắc. Hành động này có chút vội vàng nhưng lại là việc tất yếu. Để có thể kiểm soát tốt hơn tình hình phía Bắc trong tương lai, đô thành phải được rời về Hà Hạ. Hắn xưa nay vẫn luôn làm những việc đứng trên bờ vực thẳm như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chính lần rời đô này đã chia Lý gia thành 2 phần. Phần lớn vẫn ở lại Tây Bình, sống cuộc sống cao quý và giàu có của họ. Phần nhỏ hơn thì buộc phải cùng Lý Bá Trọng khai phá bờ cõi mới. Mãi đến nhiều năm sau, rất nhiều người mới hối hận vì lúc đó đã không cùng vị Tân Hán Bắc Vương này kề vai chiến đấu, bởi vì những người đầu tiên theo hắn rời về Hà Hạ, phần lớn đều trở thành những đại thần trụ cột của Tân Hán Bắc. Mà Bạch Khanh lại là người đi đầu trong số những đại thần trụ cột này. Người hắn cho nàng bầu bạn chỉ có 3 người, Đồng Tẩu, Mẫn Mẫn và một Phong Hình lạnh lùng như băng giá. Ban đầu nàng không rõ tại sao hắn lại đưa nàng đến Hà Hạ trước, sau này mới biết, nếu nàng còn tiếp tục ở lại, Triệu Nữ Oánh thật sự sẽ phát điên mất. Ngày ngày nghe những lời đồn đại không ngớt, nhìn phu quân mình say đắm trong vòng tay người phụ nữ khác, không hề động đến một ngón tay của nàng, nàng còn lý do gì để không phát điên? Nàng có lý do để phát điên, bởi vì người được cưới hỏi đàng hoàng là nàng, không phải là con hồ ly tinh ca kỹ kia những người phụ nữ cùng chia sẻ một người đàn ông, vĩnh viễn không thể sống hòa thuận, nhất định phải phân ra sống chết. Lý Bá Trọng dù xuất chúng đến đâu, hắn vẫn chỉ là một người phàm, hắn không quản được lòng dạ đàn bà. Muốn biết ai yêu ai hơn sao? Vậy thì hãy bỏ họ vào cùng một cái hũ độc, xem ai sẽ cắn chết ai, ai sẽ thương xót ai sẽ đau khổ vì ai. Cách chương.